Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, chương 463, tiếp tục. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Cự Long gào thét, mắt thấy là phải đụng vào dấu trên thân kiếm. Mà Tàng Kiếm lúc này cũng là sắc mặt hơi hơi ngưng tụ. Chợt thủ ấn biến ảo, một đạo kiếm trận liền trực tiếp trùng kích hướng về phía Tần Sương. Mà Tàng Kiếm bản thân lúc này cũng là quay người nghênh hướng Cự Long. Tần Sương lúc này thấy gặp Tàng Kiếm nhanh như vậy liền bố trí ra một đạo kiếm trận. Ngay sau đó cũng là tâm lý giật mình, muốn đi né tránh, lại là đã không có cơ hội. Đạo này hướng Tần Sương vọt tới kiếm trận, tốc độ 10 phần nhanh, tăng thêm Tần Sương vốn chính là ngay tại trùng phong trạng thái. Cho nên, các loại Tần Sương theo loại kia trong lúc kinh ngạc kịp phản ứng thời điểm, kiếm trận đã hoàn toàn đem Tần Sương cho lồng phủ xuống. Đậu phộng, ngươi dở trò. Tần Sương một bên huy động xích tiêu kiếm ngăn lại trong kiếm trận không ngừng đánh úp về phía mình kiếm khí, vừa hướng Tàng Kiếm nói đến, ngươi không phải cũng là. Tàng Kiếm nhàn nhạt trở lại, lúc này Tần Sương tại nhất tâm lưỡng dụng, một bên khống chế Cự Long một bên chống cự lại kiếm trận. Mà có Tần Sương khống chế Cự Long tự nhiên không so lúc trước cái kia ngốc manh Cự Long. Lúc này Tàng Kiếm cũng là ứng phó cố hết sức. Tuy nói Tàng Kiếm tại tuyệt đối lực lượng phía trên so Tần Sương muốn mạnh hơn mấy phần, nhưng là cái này Cự Long lực lượng nhưng là muốn so Tần Sương bản thân còn phải mạnh hơn mười mấy lần. Cho nên Tàng Kiếm tại ứng phó thời điểm cũng là cật lực vô cùng. Lúc này tràng diện có chút quỷ dị. Hai người phân biệt bị đối phương vũ kỹ khống chế được. Hơn nữa nhìn đi lên trong lúc nhất thời đều không thể thoát thân. Thiên tài chính là thiên tài. Đúng vậy a, cái kia cùng Cự Long đối kháng người nghe nói là Thiên Kiếm Thánh Viện đặc chiêu hạch tâm học viên. Nghe nói về sau sẽ còn là Thiên Kiếm lục trưởng khống giả. Cái kia bị kiếm trận vây khốn cũng khó lường, nghe nói tại Linh Lâm thời điểm một người đem người khác Quỷ Linh Thánh Viện một chi đội ngũ cho đoạt, chấm chấm, đang quan chiến những người kia gặp cục diện rằng co xuống tới. Lại là trực tiếp bắt đầu lớn tiếng lấy bàn về hai người quang vinh sự tích. Cái này khiến Tần Sương nhất thời có chút xấu hổ, cướp bóc, nói ra cuối cùng ám muội, ta nói chúng ta tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp a. Không bằng chúng ta đồng thời triệt tiêu công kích, lại tiếp tục. Tần Sương lúc này ứng phó theo trong kiếm trận không ngừng xuất hiện kiếm khí, cũng là có phiền não. Tàng Kiếm làm ra một cái kiếm trận cùng lần trước Tần Sương tiếp xúc cái kia khác biệt. Cái này kiếm trận hoàn toàn chính là mình tại vận chuyển. Muốn phá trận, Tần Sương cũng không biết làm sao phá. Mà lúc này Tàng Kiếm cũng là miễn cưỡng ứng phó Cự Long. Tình huống cùng Tần Sương không sai biệt lắm. Nghe được Tần Sương lời này sau cũng là không do dự đáp ứng. Vậy được, ta đếm 3, 2, 1, chúng ta cùng một chỗ thu tay lại. 3, 2, 1, đậu phộng, tiểu tử ngươi cũng học ta rồi. Tần Sương đếm còn về sau cũng không có thu tay lại. Mà một bên khác, Tàng Kiếm cũng không có thu tay lại. Lão tử lại không phải người ngu. Tàng Kiếm nhàn nhạt trả lời một câu. Tàng Kiếm đối với Tần Sương hiểu rõ, đã tại 10 phần cao một cái cấp độ lên. Cho nên Tần Sương những thứ này tiểu kỹ năng hắn đều là biết đến. Ở loại địa phương này bị Tần Sương ám toán, hắn đều không có ý tứ nói hắn là Tần Sương huynh đệ. Vậy được, đều thu tay lại đi. Tần Sương mở miệng lần nữa, sau đó liền trực tiếp đình chỉ đối Cự Long khống chế. Mà cái này kiếm trận cũng là trong nháy mắt đã mất đi tác dụng. Hai người cơ hồ là đồng thời triệt bỏ thế công. Tiếp tục, đơn giản giao lưu về sau. Hai bóng người mỗi người lúc trước dừng lại địa phương lưu lại một đạo tàn ảnh. Chỉ bất quá lưu lại hai đạo tàn ảnh bên trong. Tần Sương lưu lại cái kia một đạo càng chân thực. Mà Tàng Kiếm cái kia thì là có chút mơ hồ. Rất nhanh liền tiêu tán. Đinh, bang bang. Xích tiêu kiếm cùng màu đen chiến đao ở trên bầu trời đụng vào nhau. Tần Sương chỉ cảm giác cánh tay của mình tại lần này va chạm dưới đều muốn chết lặng. Cái này chính diện cứng rắn làm thủy chung là không bằng tàng kiếm. Mà tàng kiếm thì là mây trôi nước chảy. Tuyệt đối lực lượng so Tần Sương mạnh. Loại này đối oanh thời điểm ưu thế tự nhiên là không cần nhiều lời. Tần Sương bị lần này va chạm làm cho có chút cánh tay run lên. Nhưng là đối với tàng kiếm tới nói, cũng không có cái gì cảm giác không khỏe. Vũ khí đụng nhau về sau, hai bóng người đều là ăn ý đồng thời thối lui. Mà lúc này tại tàng kiếm quanh thân mấy chục thanh trong suốt trường kiếm đang nhanh chóng xoay tròn. Mà nương theo lấy cái này trong suốt trường kiếm xoay tròn, cả phiến thiên địa linh lực đều là điên cuồng tuôn hướng tàng kiếm. Rất rõ ràng, tàng kiếm lúc này là muốn phát đại chiêu. Một bên khác, Tần Sương lúc này quanh thân thì là bị hỏa quang bao khỏa. Vạn hỏa phần thiên vận chuyển, mà dị hỏa thì là tại cái này vạn hỏa phần thiên chuyển hóa đi ra hỏa diễm mặt ngoài. Trong lúc nhất thời một cỗ sóng nhiệt bao phủ toàn bộ bình đài. Mà lục đạo thư viện trưởng lão đoàn bên trong trưởng lão chợ đêm từng cái mở to hai mắt nhìn. Như là gặp ma, thật đã luyện thành, hơn nữa còn quen như vậy rồi. Cái này, tối thiểu phát huy vạn hỏa phần thiên ba phần uy lực đi. Tần Sương tiểu tử này đến cùng là quái vật gì? Ngoặc kép chấm chấm, trưởng lão ở một bên tự mình thảo luận. Không có chút nào chú ý tới một bên những cái kia mặt mũi tràn đầy đờ đẫn học viên. Vạn hỏa phần thiên cái này vũ kỹ tại bọn họ lục đạo thư viện có thể nói là không ai không biết. Không người không hay, cho nên có quan hệ vũ kỹ này một số nghe đồn nơi này học viên đều là không sai biệt lắm biết đến. Có thể tu luyện thành vũ kỹ này người, một cái kia không phải dương danh lập vạn nhân vật. Trước mắt cái này Tần Sương lại là tu luyện thành công. Tần Sương lúc này có thể không có công phu đi để ý tới những thứ này. Lúc này hắn cùng tàng kiếm luận bàn có thể nói là tiến hành đến cuối cùng. Tuy nói phía trước hai người trong đối chiến đều mỗi người có giữ lại. Nhưng là cái này sau cùng đối bính hai người cũng sẽ không lưu thủ. Trước lúc trước cái loại này lưu thủ đơn giản cũng là bởi vì muốn phải xuất kỳ bất ý. Mà bây giờ cái này sau cùng so đấu, tự nhiên là không cần thiết lưu thủ. Trường kiếm xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà cái kia bao vây lấy Tần Sương liệt diễm lúc này cũng là càng ngày càng tràn đầy. Hai người thế công theo là cũng có thể đạt đến cực hạn bộc phát ra đi. Tại lôi đài tại xem náo nhiệt những cái kia phổ thông học viện. Lúc này cũng là cái biểu lộ ngốc trệ. Đối với lúc này chính đang phát sinh một màn đều là có chút không thể tin. Lúc này bầu trời đã là bị chia làm hỏa hồng, thuần trắng hai màu. Đây là thông huyền cảnh có thể có được lực lượng sao? Đây là bây giờ đang ở tràng sở có phổ thông học viên ý nghĩ. Hống, rốt cục, bao khỏa Tần Sương đoàn kia đoàn liệt diễm hóa thành một đầu hỏa long. Mà những cái kia trường kiếm lúc này cũng là thoát ly tàng kiếm quanh thân. Xoay tròn lấy từ từ dung hợp thành một thanh cự kiếm. Hỏa long, cự kiếm, đều là đồng thời bạo phát ra. Trong nháy mắt, nguyên bản đỏ trắng hai màu bầu trời lại là trực tiếp biến thành màu đen. Ầm, phanh phanh, hỏa long cùng cự kiếm tại bên trên bầu trời đụng vào nhau. Trong nháy mắt lại là xuất hiện mấy cái vết nứt không gian. Mà lúc này dưới đài các trưởng lão đều là không bình tĩnh. Ào ào xuất thủ hóa giải hai người công kích đụng nhau sau dư âm. Được rồi, trận giao hữu các ngươi hai cái xem náo nhiệt gì. Thiên kiếm thánh viện cùng lục đạo thư viện mỗi người một vị quản sự trưởng lão đồng thời mở. Miệng nói đến, giống như không chơi được. Tàng kiếm lúc này chủ động mở miệng nói đến. Mà Tần Sương thì là ở trong lòng dùng tiêu chuẩn quốc mạ hung hăng thăm hỏi một lần tàng kiếm. Vừa mới cái kia sau khi va chạm dư âm, kém chút đem hắn cho trực tiếp lật tung. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.